Người và tôi, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian ăn chơi sa ngã đã không còn, 3 ngày nữa là đã nhập học chính thức. Bố đi ngang qua phòng tôi, vọng tiếng nói lại. Còn đi với bố qua nhà chú Đức ăn tiệc không? Bố tôi vừa thắt ca vát vừa nói. Tôi thắc mắc, tiệc ư, liền nhắn tin với bảo vài ba dòng thắc mắc. Bộ nay nhà anh có tiệc gì à? Ừ, ba anh mới thành công dự án trong trang trại. Thế em qua nhé, đã xem, em qua được không? Có vài thứ em muốn cho anh coi này. Nhãn dán thắc mắc, bác, đã xem, tôi thầm nghĩ, iGrow, cái tên này, đợi đó tôi qua biết tay tôi. Thay bộ quần liền thân đen chấm bi trắng, thắt thêm chu ban trên đầu tôi thấy đã đủ xinh xắn, mang theo chậu hướng dương nhỏ vừa ra một nụ nhỏ xinh xinh. Nhà bảo, chú Đức bắt tay tôi như mọi lần gặp, thỉnh thoảng lại câu đùa. Con dâu xinh quá, khiến ba lẫn tôi ngại ngùng cười. Tôi ghé tai chú nói nhỏ, bảo đâu rồi ạ, nó ở trên phòng đấy con, cả ngày chụp hình cho chú không biết đang chơi game hay ngủ ngất đi rồi, mà miệng than mỏi chân từ khi nãy đấy. Chú cũng thì thầm bảo tôi rồi trách vô vơ, còn với cái, mười mấy tuổi rồi mà nhờ vả nó tí cũng than thân trách phận Aisda. Xong lại tiếp tục nói chuyện cùng với bố tôi, bước lên phòng gõ cửa, cốc cốc, bảo ơi, cốc cốc, bảo u, cốc cốc, gõ mãi chẳng thấy đâu, tôi mở cửa xông thẳng vào. Tiếng nhạc Âu Mỹ đang mở, đóng cửa lại, bảo nằm trên giường quay về phía ban công, tôi biết chắc đang chơi game mà. Vội tiến tới, đập vai hắn, lại chơi game bỏ bê tin của em à, ngó đầu sang nhìn khuôn mặt anh, có lẽ tôi đoán. Chật lắc, rồi, anh ngủ thiếp đi trong cơn mệt mỏi, chắc hẳn là vậy. AVKVKV, cô ti thật chứ, GT, LT, cũng như mọi khi tôi lướt đúng cảnh dễ thương của cặp Park Shin Hye và Kim Tần, họ hôn nhau thật lãng mạn. Chợt, em coi bậy bạ gì đó. Giọng bảo ghé vào má tôi nói, giật mình vì tính hay ngại khi biết người khác thấy mình xem mấy cái nhạy cảm này, tôi vội giấu đi dưới gối. Anh, dậy khi, nào vậy, mới dậy thôi, nhưng em chưa trả lời anh đó, lại nụ cười đều đó. Hỏi gì, gì cơ, tôi vội đẩy điện thoại sâu vô bên trong đầu giường, em hay giả vờ lắm nhé. Bảo đưa tay theo dưới gối tôi, mặt bây giờ đã đối mặt, tôi cầm lấy chiếc điện thoại thật chặt, lấy thêm tay bên kia kéo tay anh ra, nhưng lại bị bảo giữ lại. Biết là, thua, rồi tay tôi buông chiếc điện thoại ra, mặt bỗng dưng nóng bừng vì xấu hổ, tay anh lấy chiếc điện thoại ra, lại thêm xấu hổ, tôi nhìn ra phía ban công, á à, dám xem trộm người ta hôn nhau à, anh cười ha hả rồi đùa giỡn chọc tôi. Không phải lén lút mà, chỉ là vô tì, NS, vừa quay qua nói chưa ủ dứt câu, anh hôn nhẹ lên môi tôi, khóa nó lại từ từ nhấp nhẹ môi. Cảm giác như ngoài kia hơi lạnh chẳng còn một tị nào. Sây, anh dừng lại từ từ, rồi cười híp mắt hỏi tôi. Em nói gì cơ, tôi đập vai anh, ngượng ngùng lơ sang chuyện khác. Anh đi giữa mặt, tái máy cầm máy ảnh của anh, xem những ấy tấm ảnh. Đúng thật có lẽ anh đã rất mệt, nghịch ngợi tí, tí, tách, tách, tách, tiếng đèn flash chói sáng liên tục của máy ảnh hướng về phía anh. Kakakakaka, ta da, em chụp được rồi nhé. Chụp xấu quá nha, phải có em nữa thì anh mới đẹp. Bảo đùa, khoác vai tôi cùng chụp. Đấy thấy chưa anh nói rồi mà, chúng tôi cùng nhau xem lại, mà khoang, ý anh là em làm nền cho anh á hả, chứ sao kakakaka, tôi giơ tay định đánh yêu anh, nhưng anh hỏi, nãy em bảo có gì định đưa anh xem cơ mà, thoắt nhớ lại là chậu hoa hướng dương, tôi chỉ về phía cái chậu nhỏ nhắn trên phía bàn của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ chăm sóc kỹ đó, đó là Mimi nhỏ nhỏ, anh biết cha à. Bảo cười mỉm thấy cả lúm đồng tiền. Anh biết yêu em nhiều, nhóc con, anh ôm lấy tôi, cách chương.